Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, phần 686. Chương 75, ta không chơi. Nghe được Kotomin Kirei vấn đề về sau, Mato Sakura lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta đã hiểu, Kirei ngươi tưởng vu hãm lão sư của ta." Kotomin Kirei kích động đến thậm chí phá âm: "Ta hỏi một chút ngươi tình hình thực tế, như thế nào liền lại vu hãm ngươi lão sư? Còn tuổi nhỏ, ngươi cô nương này như thế nào liền học được chuyển tiến như gió đâu?" Mato Sakura há miệng thở dốc. Đối mặt kích động Kotomin Kirei, này tiểu nữ hài nhi trên mặt rốt cuộc lộ ra như là nàng tuổi này ấu nữ sợ hãi thần sắc, nhưng này ở hiện trường lại nổi lên phản hiệu quả. Ares đầu tàu gương mẫu mà đi ra, một phen bảo vệ chính mình đệ tử, đồng thời đối Kotomin Kirei trợn mắt giận nhìn, liền 6 tuổi tiểu hài tử đều khi dễ. Đây là thánh đường giáo hội thần phụ sao? Hắn lớn tiếng mà công kích nói. Thật là kiến thức, thời buổi này, có phải hay không cái gì ra hỏa đều có thể đủ hỗn cái thánh chức giả văn bằng A. Chính là, nghĩa bạc vân thiên kỵ sĩ vương Atoria cũng đối Kotomin Kirei mắng. Chỉ có tà ma ngoại đạo, mới có thể đi khi dễ nữ nhân cùng tiểu hài nhi. Mà Iskandar tắc đối giàn tế thượng Moses nhún vai nói. Moses nha, ta nhớ rõ ngươi cũng là thánh đường giáo hội người. Không, phải nói là bọn họ tổ tông đi. Hiện tại này đàn hậu nhân sa đọa thành như vậy, ngươi nhìn trong lòng cảm giác như thế nào a? Moses mặt trầm như nước, một đôi mắt có chút bất mãn mà nhìn Kotomin Kirei. Thấy thế, làm phụ thân Kotomin Risei chạy nhanh giành trước một bước. Đối với chính mình nhi tử quát lớn nói. Kirei, ngươi làm quá mức. Nhanh lên hướng vị này tiểu nữ sĩ xin lỗi, ngay cả cho tới nay đối Kotomin Kirei phi thường vừa. Lòng Tosaka Tokiomi, cũng ở phía sau có chút chột dạ mà theo một câu. Kirei a, Sakura nàng rốt cuộc chỉ là cái hài tử. Kotomin Kirei á khẩu không trả lời được. Nhìn Mato Sakura kia phó nhìn thấy mà thương bộ dáng. Kotomin Kirei trong lòng cũng thực lý giải này đó phát ra tiếng mọi người. Nếu không phải ngày đó hắn bị trước mặt cái này nho nhỏ ác ma cấp kịch bản quá một hồi, như vậy hắn gặp được loại tình huống này, nhất định cũng sẽ ngăn cản cái kia làm cái này tiểu cô nương lộ ra loại vẻ mặt này người đi. Nhưng hắn trong lòng lại rất rõ ràng, Mato Sakura dáng vẻ này tuyệt đối là giả vờ. Bởi vậy nhìn đến một cái 6 tuổi nhi ở chính mình trước mặt lộ ra một bộ muốn khóc bộ dáng, trong tai truyền đến mọi người hoặc khinh thường, hoặc phẫn nộ chỉ trích về sau. Kotomin Kirei cái này bôn tam hán tử, giờ này khắc này trong lòng cư nhiên trào ra tràn đầy ủy khuất, khóc cái gì? Các ngươi những người này đều là không bị nàng chỉnh quá. Ta mới muốn khóc đâu. Nhưng hắn cũng không có biện pháp phát tác. Vạn nhất hắn thật sự ở trước mắt bao người, hướng trước mặt tiểu hài tử này phát tác nói, kia kế tiếp vô luận là Akamus đối hắn muốn sát muốn xẻo. Nói vậy bên ta trận doanh Kotomin Risei, Tosaka Tokiomi, cũng chỉ có thể đủ hướng Moses cầu tình. Nhìn xem có thể hay không đủ tha cho hắn một mạng. Kotomin Kirei nỗ lực mà ở trong lòng mặt mặc niệm nổi lên kinh thánh kinh văn. Rốt cuộc làm chính mình cảm xúc bình phục xuống dưới, tiếp theo hắn cong lưng. Tận lực mà đè thấp chính mình thanh âm, hơn nữa ở khóe miệng chỗ xả ra tới một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới, Sakura a, hắn nhỏ giọng hỏi, người lão sư thật sự không có ở sau lưng sai xử quá ngươi tới quấy rối sao? Không có nga, Mato Sakura rụt một chút cổ, sau đó cũng thanh như mũi ngâm mà đáp. Ta ngày đó nhìn đến ngươi lén lút mà xem ta cùng lão sư bọn họ trụ nhà ở, liền tự chủ trương mà chọc ghẹo ngươi. Thực xin lỗi nga, Kirei, nói xong về sau. Mato Sakura liền dùng lã chã trực khóc biểu tình ngửa đầu nhìn hắn. Phục lại la lớn, lão sư thật sự không có sai. Hắn là người tốt, Kirei ngươi không cần vu oan hắn được không? Muốn vu oan nói, ngươi còn không bằng Vu Oan một chút. Tokiomi tiên sinh, ta ngồi ở phía sau Tosaka. Tokiomi nghe xong lời này, tức khắc cảm giác trái tim vừa kéo, hắn nâng lên tay há miệng thở dốc, lại một câu cũng nói không nên lời, xứng đáng. Ngồi ở hắn bên cạnh Mato Kariya thấy vậy tình cảnh, không khỏi hả giận mà hừ một tiếng. Kotomin Kirei mờ mịt chung quanh, nhưng thấy chung quanh sở hữu đại nhân đều dùng tràn ngập bức bách ý vị ánh mắt nhìn chính mình. Hắn tức khắc minh bạch, trên thế giới này có chút tồn tại là trời sinh liền mang theo vô địch quang hoàn. Không thể trêu chọc, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ. Dù sao chính mình cũng không phải bức thiết mà yêu cầu chén thánh ngoạn ý nhi này. Phía trước tham gia cái này chiến tranh khi, hắn cũng là bị chính mình lão phụ thân phái tới trợ giúp này cái kia cơ hữu, hiện tại ân sư Tosaka, Tokiomi đều đã bị đá ra trò chơi. Kia hắn còn kiên trì cái cây búa Nga, vì thế Kotomin Kirei thần sắc có chút điên cuồng mà ha ha cười. Đối Mato Sakura nói, yên tâm đi Sakura, là ta sai rồi, ta không nghi ngờ ngươi lão sư. Tiếp theo, hắn quay đầu đối thánh giả Moses hô. Moses tiên tri, ta muốn rút về ta đối Akamus tiên sinh lên án, thật vậy chăng? Thánh giả Moses hỏi, chỉ cần ngươi kiên trì nói, ta có thể bảo đảm bọn họ không thể đủ dùng vũ lực tới bức bách ngươi Nga, không cần. Kotomin, Kirei nghiêm mặt nói, ta đã đầy đủ nhận thức đến Akamus tiên sinh nhân phẩm cùng ta sai lầm. Emiya Kirisugu bên kia cũng là, tùy hắn đi. Dù sao ta không phải cái kia kẻ phản loạn. Này chén thánh, ta không cần cũng thế. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người, sải bước mà đi tới cuối cùng một loạt. Ở chính mình ân sư Tosaka Tokiomi hơi hiện kinh ngạc trong ánh mắt ngồi xuống. Hơn nữa thẳng thắn eo, Kirei, Tosaka Tokiomi có chút oán trách mà nhỏ giọng hỏi. Người như thế nào liền chủ động từ bỏ a? Đây chính là 50 năm mới có một lần cơ hội Nga. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự không có gì muốn thực hiện nguyện vọng sao? Không có. Lão sư, Kotomin Kirei biểu tình phảng phất tiến vào tới rồi ngộ đạo trạng thái cao tăng. Ta đã lĩnh ngộ, cũng không có gì hảo lại mất đi. Về sau ta quyết định ta muốn thả bay tự mình, làm chính mình trong lòng muốn làm sự tình. Kotomin Kirei ngữ khí đã thực kiên định. Nhưng là Tosaka Tokiomi đối với chuyện này như cũ có một ít lưu luyến không rời, chén thánh. Vạn năng chi phủ, thông hướng hết thảy căn nguyên. Này không chỉ có là Tosaka gia tâm nguyện, càng là sở hữu hiện đại ma thuật sư nhóm tâm nguyện. Mắt thấy Kotomin Kirei muốn đem này cuối cùng một tia cơ hội từ bỏ. Tosaka Tokiomi trong đầu kia căn tên là lý trí, huyền rốt cuộc hoàn toàn đứt đoạn. Hắn đối chính mình đệ tử oán giận nói, liền tính Kirei ngươi không nghĩ muốn, chẳng lẽ liền không thể đủ vì ngươi lão sư ta mà được đến chén thánh sao? Ngoặc kép, Kotomin Kirei trên mặt biểu tình bỗng nhiên cứng lại, ngay sau đó. Tosaka Tokiomi liền nhìn đến trên mặt hắn cơ bắp bắt đầu run rẩy, khóe miệng mỉm cười chậm rãi thả lỏng đi xuống, lão sư, hắn sờ tay vào ngực. Nhẹ giọng nói, ta có cái thỉnh cầu, có thể thỉnh ngài xoay người sang chỗ khác sao? Ngoặc kép, Tosaka Tokiomi ánh mắt một ngưng. Hắn cảm nhận được đệ tử trên người truyền đến rõ ràng sát khí, bất quá rõ ràng hắn cũng phát hiện. Kotomin Kirei đã ở vào bùng nổ bên cạnh. Hắn lại vẫn như cũ không có tự giác. Hắn bưng thân là sư trưởng uy nghiêm. Mày nhíu chặt, ngữ khí nghiêm túc mà đối Kotomin Kirei quát lớn nói. Kirei, ta là ngươi lão sư. Nơi này càng là Fuyuki thị giáo hội. Ta hy vọng ngươi không cần làm ra cái gì không lý trí sự tình. Ta không phải đang làm cái gì không? Lý trí sự tình. Kotomin Kirei cầm chặt chính mình trong lòng ngực mỗ dạng sự vật. Ta chỉ là muốn cho ngài xem một cái bảo bối. Nói xong, hắn đột nhiên từ trong lòng rút ra Tosaka Tokiomi đưa tặng cho hắn kia đem AZOTS kiếm. Hơn nữa tấn mãnh vô cùng mà hướng tới Tosaka Tokiomi ngực đâm tới. Hết chương.